Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 347, chương 347, tả tư. Lại nói cái kia chột một mắt tiên sinh xuất hiện tại cổ đạo ở xa. Hắn mặc dù cà thọt một chân, nhưng cước trình lại rất nhanh. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã chạy tới đám người trước người. Chư vị mời. Cái kia tiên sinh cùng mọi người gọi, chúng dịch phu nhau nhau đáp lễ, gặp qua tiên sinh. Bọn hắn mặc dù không biết người tới thân phận, nhưng gặp cái sau cà thọt chân y nguyên có tốc độ như vậy. Như thế trời đông giá rét ngày, lại chỉ mặc một kiện áo mỏng liền không có chút nào hàn ý. Đủ thấy không phải người tầm thường, tự nhiên không dám thất lễ, mà Thiệu Dương tự nhiên càng là lập tức liền nhận ra thân phận của người đến. Tất nhiên không phải người bên ngoài, chính là cái này một mảnh vỡ thời gian nhân vật chính. Ô Giác tiên sinh, tả tư. Lại nói tả tư dùng một mắt đảo mắt đám người, không khỏi cười nói, các ngươi gồng gánh vất vả, bần đạo đều thay các ngươi chọn một chút như thế nào. Đám người nhao nhao cười nói, tiên sinh ngươi cà thọt một chân, chính mình hành động còn có chút không tiện, sao tốt thay chúng ta chọn. Cái kia người cầm đầu càng là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem hắn. Rất hoài nghi thân phận của hắn mục đích. Tả tư cười nói, ngươi nhìn ta mặc dù cà thọt chân, nhưng hành động há không so các ngươi càng nhanh. Hắn hành tẩu mấy bước, quả nhiên độc chân y nguyên bước đi như bay. Ha ha. Đám người gặp hắn hành động, nói chuyện đều là thú vị, không khỏi đều là cười to. Người cái này tiên sinh, sao còn tranh nhau phải gánh vác gánh? Trong đó có một cái tốt lười biếng người, cười một tiếng, vậy ngươi liền trước thay ta gánh đoạn đường đi. Tả tư gật đầu, cũng tốt. Nói xong, hắn đã từ người kia trên vai nhận lấy gánh. Nhắc tới gánh bên trong chứa thịnh đều là từ Ôn Châu tỉ mỉ chọn lựa ra thượng đẳng cam quýt. Cái lớn lại sung mãn, lại rất ngọt, bất quá cái này gánh vác đến phân lượng tự nhiên cũng không nhẹ. Nhưng cái này cà thọt túc đạo người gánh trên vai, lại như cũ một bước nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như hỗn nếu không có vật. Đám người nhao nhao ngạc nhiên, chỉ cho là trên đường gặp thần tiên. Một lát sau, tả tư liền dỡ xuống cái này một gánh tử, ngược lại đi gánh vác một người khác gánh, mà có trước đó người này làm gương mẫu, những người khác tự nhiên vậy nhau nhau để hắn vai gánh đoạn đường. Tả tư cười gánh chịu, cái kia bài lĩnh bắt đầu còn cảm giác có chút không ổn. Cho nên tả tư sát bên đến hắn nơi này lúc, hắn vô ý thức liền cự tuyệt, bất quá. Tả tư lại cười nói, ta thay ngươi đoạn đường, ngươi thẳng đi theo ta bên cạnh, còn có cái gì lo lắng? Cái kia bài lĩnh nghĩ cũng phải, chính mình cũng có chút muốn lười biếng, cho nên liền vậy cho phép hắn tiếp nhận. Rất nhanh, tả tư liền cũng thay hắn gánh chịu đoạn đường, nhưng không ngờ, chờ hắn một lần nữa tiếp nhận gánh, lại không khỏi giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy trên lưng phân lượng cũng là nhẹ đi nhiều. Cái kia bài lĩnh sợ đến vội vàng xốc lên vải thô xem. Nhưng gặp gánh bên trong cam quýt từng cái y nguyên to lớn sung mãn. Mùi thơm xông vào mũi. Cùng lúc trước rõ ràng không có mảy may dị dạng. Chỉ là chẳng biết tại sao. Gánh trên vai, phân lượng cũng là nhẹ đi nhiều. Cái này thủ lĩnh vậy kinh nghi bất định. Nhưng gặp cam quýt không việc gì, tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ coi là trên đường gặp thần tiên, bị thần tiên thương hại, miễn đi bọn hắn vai gánh nỗi khổ mà thôi. Những người khác gặp thủ lĩnh đều không có dị nghị, tự nhiên càng sẽ không phản đối, cả đám đều do tả tư gánh chịu đoạn đường. Cuối cùng, đến Thiệu Dương nơi này, tả tư cười nói, vị tiểu huynh đệ này, đến. Cũng cho ta thay ngươi gánh vác đoạn đường đi. Thiệu Dương cười nói. Không cần. Tả tư trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen. Nhưng gặp hắn khí cơ hùng hồn. Hai mắt trợn sáng. hiển nhiên là có tu vi trong người. Tả Từ vậy không khỏi kinh ngạc, những thứ này dịch phu bên trong, sao còn sẽ có bực này nhân vật? Hẳn là cũng là cùng mình đánh tương tự chủ ý. Như vậy tưởng tượng, Tả Từ khẩu khí vậy không khỏi biến thành hòa hoãn rất nhiều. Liền nghe hắn cười nói, sao, hẳn là ngươi còn có cái gì ý nghĩ hay sao? Hắn đây cũng là suốt lời dò xét. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, hắn cũng không tận lực thu liễm tu vi, cũng là cố ý muốn gây nên Tả Từ chú ý. Cho nên, Thiệu Dương cười nói, tiên sinh chính là cao nhân. Bất quá ta vậy rất mừng cái này cam quýt ngọt, như đều để tiên sinh ăn, ta từ đâu tới cơ hội thưởng thức. Tất Tam, ngươi ở nơi đó nói cái gì lời vô vị. Cái kia bài lĩnh nghe Thiệu Dương càng nói càng không ở đường, không khỏi quát lớn một tiếng. Thiệu Dương mới biết chính mình ở kiếp này danh tự. Tả Từ cũng là vỗ tay cười to, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được người đồng đạo. Thiệu Dương cười nói, tiên sinh cái này lấy cam quýt, lại làm cho những thứ này lấy cam người đến nghiệp thành như thế nào hướng Tào thừa tướng bàn giao. Tả Từ cười to nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Nói xong, hắn quay đầu hướng một bên chúng nhân nói, các ngươi đến nghiệp quận, có thể nói cho Ngụy Vương, bần đạo là tha hương bên trong cố nhân. Họ Tả tên Từ, chữ Nguyên Phóng, đạo hiệu Ô Giác tiên sinh, hướng hắn thuật lại, bần đạo hướng hắn thăm hỏi. Nói xong, Tả Từ liền nhanh nhẹn mà đi. Cái kia bài lĩnh đến nắm Thiệu Dương, Tất Tam, ngươi ở nơi đó nói cái gì mê sảng? Cũng không thấy Thiệu Dương có động tác gì, đã nhẹ nhàng linh hoạt từ trong tay hắn tránh ra. Thiệu Dương cười nói, chư vị, ta cũng muốn đi, nếu là Tào thừa tướng hỏi tới, liền nói là đồng tước đài cố nhân hướng hắn ân cần thăm hỏi. Nói xong, Thiệu Dương vậy nhanh nhẹn mà đi, giống nhau lúc trước Tả Từ, chúng dịch phu đều là kinh nghi bất định. Nếu nói cái kia tự xưng gọi là Tả Từ đạo nhân, có chút dị thường động tác còn dễ nói, nhưng cái này Tất Tam đã cùng bọn hắn đồng hành nhiều như vậy ngày, sao cũng giống như bỗng nhiên biến thành người khác tựa như. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể từng cái chịu trách nhiệm thay đổi nhẹ đi nhiều gánh. Đêm tối hướng về nghiệp thành chạy đi, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương theo sát lấy Tả Từ rời khỏi, hắn rất nhanh trong linh giác đã mất đi Tả Từ tung tích. Thiệu Dương cũng không kỳ quái, Tả Từ có một thân quỷ thần khó lường thần thông, thậm chí chính hắn từng nói, hắn tại trong núi Nga Mi học đạo lúc, chợt nghe vách đá bên trong có âm thanh, nhưng lại tìm mà không thấy. Bỗng nhiên một ngày, thiên lôi oanh minh, vách đá phá vỡ, lộ ra bên trong ba quyển thiên thư, chính là Độn Giáp Thiên Thư, Phân Thiên, Địa Nhân ba quyển, trong đó thiên độn có thể đằng vân vượt gió, phi thăng qua kém, địa độn có thể xuyên sơn thấu thạch, nhân độn có thể vân du tứ hải, tàng hình biến thân, là hắn một thân bản lãnh căn cơ, muốn đuổi theo Tả Từ, thế nhưng cũng không dễ dàng. Bất quá, Thiệu Dương lại có diệu thuật, chỉ thấy Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, địa hồ đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiệu Dương linh giác khẽ động, phân phó nó đi tìm kiếm Tả Từ tung tích. Anh anh, địa hồ tự nhiên đầy ngập không oán. Cái này Thiệu Dương, bình thường đem nó giam cầm tại trong túi chữ vật, không chịu thả hắn ra. Chỉ có loại này dùng đến nó thời điểm, mới bằng lòng phóng xuất. Nó tự nhiên tâm không cam tình không nguyện. Thiệu Dương lại sớm nghĩ kỹ đối phó nó biện pháp, chỉ thấy hắn cười một tiếng, trong tay đã lấy ra một cái to lớn cam quýt, giả ý thở dài, ai, cái này thế nhưng là Đông Ngô tinh tuyển cam quýt, linh khí tràn đầy, mùi thơm xông vào mũi, nguyên nghĩ đến phân ngươi mấy cái, nhưng hiện tại xem ra, đành phải, anh anh. Địa hồ lập tức liền không có lập trường, liên tục gật đầu. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, đem trong tay viên kia cam quýt ném cho Địa Hồ. Địa Hồ còn trông mong nhìn xem trong tay hắn cái khác cam quýt. Nhưng Thiệu Dương đã giấu vào trong túi trữ vật. Địa Hồ bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, tìm kiếm lấy tả từ vết tích một đường truy tìm đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.